Thừa kế 2.000 tỷ. Chương 41, tôi không nói lý lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, con gái thời nay đúng là không biết xấu hổ. Đúng thế, trẻ trung lại còn rất xinh đẹp. Thế mà lại đi làm bồ nhí. Còn người đàn ông kia che chở cho bồ nhí cũng không phải người tốt gì. Người vây xem chỉ trỏ, thấp giọng chửi rủa, xem chừng đều đứng về phía bà cô béo. Bà cô béo nhận được ủng hộ, khí thế tăng vọt, hai người đàn ông bên người ả cũng ngẩng đầu ưỡn ngực. Ra vẻ quang minh lẫm liệt, vẻ mặt của Ngô Thu Yến trở lên bối rối. Ở chuyện này, đúng là cô ta sai. Có những lúc Ngô Thu Yến cũng tự mắng qua mình vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, nhưng cô ta lại càng thêm nhiều khát vọng mình với Lý Minh Đồng có thể có kết quả. Cho dù đó là một mong ước xa vời, Ngô Thu Yến luôn luôn tin tưởng vững chắc là tình cảm giữa mình và Lý Minh Đồng là thật. Mình cũng tình nguyện cố gắng. Mình thật sự không phải là phụ nữ xấu. Ở trong lòng, Ngô Thu Yến nói thầm lặp đi lặp lại câu này, nhưng lại không cách nào nói ra miệng, cũng không ai tin tưởng. Ở rất nhiều tiếng chửi rủa và chỉ trỏ, nàng chỉ có thể co mình lại một chỗ, che lỗ tai, sợ hãi không dám nhìn người bên ngoài. Bạch Tiểu Thăng liếc mắt nhìn lại một cái. Ngô Thu Yến bất lực, rơi hết vào trong mắt của Bạch Tiểu Thăng. Hiện giờ, nàng giống như một chiếc lá rụng bị vùi dập trong gió bão. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị dư luận giết chết. Bạch Tiểu Thăng nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Hắn đứng người lên, di chuyển ra khỏi ghế, đưa tên béo ở bên dưới đẩy ra. Hai người đàn ông bên cạnh bà cô béo nhanh chóng đi tới đem tên béo lôi ra. Thế nào, cậu thanh niên, cậu hiện tại biết rõ cô ta là cái dạng đàn bà gì rồi đấy. Cậu chắc chắn là bị cô ta lừa. Như vậy đi, cậu tránh ra, chị đây thay cậu giáo huấn một chút. Bà cô béo nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng giống như có ý thỏa hiệp, tranh thủ thời gian nói. Đúng, tránh ra đi, cậu thanh niên, giúp đỡ người đàn bà như vậy. Không đáng, phá hư gia đình người khác. Không đáng được đồng tình, không đáng được giúp. Xung quanh càng ngày càng nhiều người mở miệng, âm thanh càng lúc càng lớn. Ngô Thu Yến mắt thấy Bạch Tiểu Thăng thả tên béo, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dưới cái nhìn của nàng thì thấy Bạch Tiểu Thăng cũng không thèm để ý đến mình. Cây cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng cũng bay đi. Ngô Thu Yến nhắm mắt lại, không ngăn được nước mắt chảy xuống. Những năm này, mình cố gắng đổi lại được cái gì? Người đàn ông cao nhe răng cười đi đến, không nói một lời bắt lấy bả vai của Ngô Thu Yến. Tựa hồ cảm thấy sờ vào cảm giác rất tốt, còn mạnh mẽ nắm hai lần. Đàn bà thối, mày tiếp tục ra vẻ đi. Người đàn ông cao chửi ầm lên, nói với bà cô béo. Chị, làm sao để chị hết giận? Tinh thần bà cô béo tỉnh táo lại, nhìn xem Ngô Thu Yến đang co giúp người lại run rẩy, cười nói. Lột quần áo của cô ta cho chị. Trói đến trên đường lớn, thằng Tứ đi tìm tấm bảng, viết lên bồ nhí đáng chết. Ai cũng muốn đánh. Được rồi. Người đàn ông xấu xí vui vẻ mà chạy ra bên ngoài. Người đàn ông cao thô lỗ kéo áo khoác của Ngô Thu Yến. Ngô Thu Yến giãy giụa nhưng lại không làm được gì. Áo khoác của nàng bị xé nát, bên trong áo ngắn cũng bị kéo đứt, lộ ra viền ren áo ngực trắng bóng. Người cao nhìn thấy mắt phát sáng, trong đôi mắt mang theo dục hỏa, một tay bắt về phía ngực. Bốn phía có ít người không đành lòng nhìn, nhưng có càng nhiều người thì đang hưng phấn. Tay của người nam cao gần như ấn vào trên ngực của Ngô Thu Yến, lại bị một người bắt được cổ tay. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng vẻ mặt âm trầm. Anh quá đáng rồi đấy. Bạch Tiểu Thăng trầm thấp nói ra một câu. Cô ấy đúng hay sai tạm thời không nói, nhưng là ở trước mặt tôi, anh đối phụ nữ hèn hạ như vậy, thực lòng để cho tôi buồn nôn. Trong mắt ánh của Bạch Tiểu Thăng bắn ra cái nhìn sắc lạnh. Trong lòng người đàn ông cao lạnh lẽo. Sau đó, người đàn ông cao bị ném qua vai, ngã trên mặt đất, ngay sau đó liền không đứng dậy nổi. Cậu, bà cô mập sợ hãi chỉ vào Bạch Tiểu Thăng. Tấm bảng tới rồi, lột chưa đó? Lột chưa đó, người đàn ông xấu xí hưng phấn xông vào. Trong tay còn ôm một cái thùng giấy có vỏ bọc. Sau đó nhìn thấy anh em nhà mình nằm trên mặt đất thì hai mắt trợn tròn. Bạch Tiểu Thăng nhìn hắn một cái. Người đàn ông xấu xí bị dọa sợ. Xoay người trốn đến sau lưng bà cô mập. Bây giờ, người Ngô Thu Yến không ngừng run rẩy. Hai cánh tay trắng như tuyết gắt gao che ngực. Bạch Tiểu Thăng yên lặng đi qua. Cởi áo khoác của mình. Khoác lên cho cô ấy. Ngô Thu Yến nhìn rõ Bạch Tiểu Thăng. Cũng không chịu được nữa. Nước mắt chảy ra. Nàng gắt gao ôm lấy cánh tay Bạch Tiểu Thăng. Lại không có ý buông tay. Bạch Tiểu Thăng thở dài. Quay đầu nhìn xung quanh bản thân. Tôi giống như mọi người. Đều rất hận những người đi phá hủy gia đình người khác. Những người này nên bị khiển trách. Thậm chí nên chịu luật pháp trừng phạt. Bạch Tiểu Thăng lên tiếng nói làm sáng tỏ lập trường của mình. Vậy tại sao cậu phải giúp cô ta? Bà cô béo giận dữ xông đến chất vấn. Bạch Tiểu Thăng nhìn bà cô béo một cái. Ánh mắt lạnh lùng. Về tình về lý, bà là người bị hại. Nhưng bà thật sự có quyền làm thế sao? Ở trước mặt mọi người, sai một người đàn ông đi cởi quần áo của cô ấy. Sờ thân thể của cô ấy. Tùy ý nhục nhã. Cô ấy là con người. Không lẽ ngay cả một chút tôn nghiêm đều không có? Cô ấy liền thật có tội ác tày trời. Đúng là nên diễu hành. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Vậy chồng của cô đâu? Cái tên nói lời ngon ngọt. Tên đàn ông sau lưng cô cùng với người phụ nữ khác anh em em. Hắn ở đâu? Vì cái gì cô không bắt tới? Cho mọi người nhìn một chút. Bạch Tiểu Thăng nói mỗi một lời càng thêm ác liệt. Bà cô béo nhất thời nghẹn lời. Nhưng vẻ mặt vẫn không nghe và nổi giận như cũ. Cách làm của cô ấy là sai. Thậm chí là nên bị chỉ trích. Bị phỉ nhổ. Nhưng cách làm của các người làm tôi buồn nôn. Bạch Tiểu Thăng lạnh như băng nói ra. Người xung quanh nhỏ giọng bàn tán lên. Càng ngày càng nhiều người lấy lại lý trí. Bắt đầu nói. Làm bồ nhí tuy là đáng xấu hổ. Nhưng người vợ cũng làm cũng thực sự là quá đáng. Mày là cái thá gì? Đóng giả người tốt làm gì? Lại trợ giúp con bồ nhí kia? Mày động thủ đánh người. Còn nói lý lẽ. Bà cô mập nhìn thấy người xung quanh bắt đầu thay đổi. Lập tức thét lên. Bạch Tiểu Thăng cười. Bà nói đúng đó. Tôi không chiếm lý gì. Chiếm lý chính là mấy người mới đúng. Bạch Tiểu Thăng đem Ngô Thu Yến đang giữ cánh tay hắn. Ôm lấy. Nhanh chân đi ra ngoài. Làm con người. Có lúc lại như là động vật. Không nói lý lẽ. Giống như bây giờ đây. Bạch Tiểu Thăng lườm bà cô béo một chút. Bước chân đi. Cho nên. Tôi sẽ giúp cô ấy. Cho dù là bà hay là ai. Muốn ngăn tôi. Có thể thử một chút. Trước tiên nói rõ phải trái. Chứ không phải không nói lý lẽ như thế. Bạch Tiểu Thăng nói như thế. Để người chung quanh cũng không biết nói cái gì cho phải. Bà cô mập há hốc mồm. Nói không ra lời. Gặp được người phân rõ phải trái. Bà ta sẽ không nói lý lẽ. Gặp được người không nói lý. Bà ta có thể cầm đạo lý ra đè chết người. Nhưng gặp phải người như Bạch Tiểu Thăng. Không phân rõ phải trái cũng không nói lý lẽ. Đánh nhau càng là vô địch. Bà ta cũng không biết làm gì hơn. Bà cô mập trơ mắt nhìn xem Bạch Tiểu Thăng bọn họ. Đi qua bên cạnh mình. Cô ta rất muốn xông tới đánh. Nhưng là ánh mắt lạnh như băng kia của Bạch Tiểu Thăng nói cho cô ta. Cho dù bà ta là phụ nữ. Bạch Tiểu Thăng cũng sẽ không nhẹ tay. Bà cô mập không dám động. Bạch Tiểu Thăng che chở Ngô Thu Yến. Một đường đi đến quầy bar. Đưa cho cô Thu Ngân một tấm thẻ ngân hàng. Tôi bồi thường gấp 10 lần đồ bị phá vỡ. Hôm nay tất cả mọi người, toàn bộ miễn phí, tôi mời khách, tính tiền, cách trương.